Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Atlas 1600 AM. Và sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với những cái phong cách, những cái phải gọi là những cái mà chúng ta thường thấy ngày xưa, xa xưa ở Việt Nam của chúng ta, thường xuất hiện rất là nhiều nơi ở tại đồng quê, thí dụ như là chăn trâu hay hoặc là cắt cỏ. Thì vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần cắt cỏ, mà trong cái cắt cỏ này thường thì là các cô cắt cỏ nhiều hơn, mà khi mà các cô cắt cỏ như vậy thì có những cái sự trồng ghẹo giữa người nữ và người nam, hay hoặc là người nam và người nữ, mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong lần trước. Thì qua cái câu là có chua mới gọi là chanh, có ngọt mới gọi cam sành, trên cây có chua mới ở được đây, có ngọt mới ở gốc cây cam sành. Thì thưa quý vị, thì ra cái cô gái này nó kiêu kỳ đanh đá, chua ngoa thì nào có hay gì đâu. Dàn trai mới cần hãm bớt cái chua ngoa đanh đá của cô. Cô đã tự nhận mình là cái lá trầu vàng ở trên cơi. Được lắm, thế là cái chàng trai như thế nào đứng ở trên bờ cất tiếng lên nói: trầu vàng đâu ở mãi trên cơi, sợ mai trầu héo trầu ơi là trầu. Và thưa quý vị, đây là một cái lời cảnh cáo thật là nhẹ nhàng. Cô gái cần hiểu, ngày nay cô là lá trầu vàng, thế nhưng ngày mai, mai đây trầu vàng cũng sẽ héo. Lúc đó lá trầu đâu có còn nằm ở trong cơi. Cũng như là cô vậy đó, với cái thời gian sừng sắc tàn phai thì cô đâu còn một cái vẻ ta gọi là cái vẻ duyên dáng hay hoặc là quyến rũ như cái ngày hôm nay được nữa. Thời gian sẽ làm tàn tạ đi những cái gì đó mà nó đang khiến cho cô kênh kiệu lên đó nha. Lúc ấy thì cô cũng như cái lá trầu héo, trầu ơi là trầu. Cái tiếng trầu đây dùng để chỉ cái lá trầu. Thế nhưng mà ở ngoài miền Bắc nước ta, người ta không có uống lưỡi để mà phân biệt, cho nên người nghe có thể hiểu rằng rầu ơi là rầu. Con gái cái lúc tuổi đã lỡ thì rầu thật là rầu, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị với cái phần cắt cỏ được trích trong cuốn Hương Nước Hồn Quê, tác giả là Toàn Ánh. Thì kính thưa quý vị, thực ra thì cô cắt cỏ này cũng không có cái ý độc ác khinh miệt chàng trai đâu. Đây thì thật sự ra thì cô muốn chồng ghẹo xem cái phản ứng của chàng ra sao thôi. Và cũng không phải là bao giờ thì các cô cũng hát những cái câu kiêu kỳ chua ngoa với các chàng trai qua đường. Thường thì là những khi mà các cô có đôi ba chị em cùng cắt cỏ, hay hoặc là đi cắt cỏ một mình á. Nhưng mà gần đấy thì có vài ba cô khác đang làm cái công việc đồng áng ở dưới ruộng vậy đó. Những lúc này thì không có cô nào mà muốn tỏ ra dễ dãi với khách qua đường. Lên tiếng hát thì e các cô khác chê cười. Các cô cũng tỏ ra vẻ là đánh đá, là kêu kiệu, kênh kiệu rồi thôi. Đã có những chàng trai khi mà hát ghẹo bằng những cái câu hát chung tình làm đôi được các cô đáp lại thật là chua chát lắm thưa quý vị. Như sao? Cô kia cắt cỏ một mình cho anh cắt chới chung tình làm đôi, cô còn cắt nữa hay thôi cho anh cắt giới làm đôi vợ chồng. Câu hát cái câu này nó tuy nó hơi sổ sàng nhưng mà đã nói lên được cái tấm chân thành tha thiết của chàng trai. Vậy mà đã được trả lời bằng một cái câu hết sức tàn nhẫn thưa quý vị. Cắt cỏ chị trả tiền công, mà kia chẳng đáng làm chồng chị đâu. Đứng xa mà cắn móng chân, nhích lại cho gần mà cắn móng tay. Trời ơi trời. Thưa quý vị, chua ngoa là chua ngoa. Cái sự chua ngoa này được các cô khuyến khích bằng những cái tiếng cười chế nhạo cái chàng trai mà mới đối đáp hồi nãy. Có thể chàng trai mới bẽn lẽn mà bỏ đi đi, bởi vì chàng nghĩ rằng á, con người đã bất lịch sự như vậy á thì thừa hơi đâu mà đối đáp. Thế nhưng mà cũng có chàng á không có chịu nhường trước cái thái độ kém thân thiện của các cô gái đã hát lại, đã nói lại những cái câu hát độc địa không kém. Thưa quý vị, em ơi đừng tưởng em xinh, em đứng một mình như cọc cầu ao. Em ơi đừng tưởng giá em cao, giá em không đáng đồng nào đâu em. Thưa quý vị, thật là một bên tám lạng, một người nữ cần phải không thưa quý vị? Còn có những cái câu hát nó đau đớn khác mà chàng trai đã dành cho cô gái chua ngoa như sau: cô kia mà hát ghẹo ai, cái mồm méo sệt như quai chèo đò, lại đây ánh nắng lại cho ngày mai chèo đò ăn bát cơm thiêu. Con gái chua ngoa đanh đá có ai ưa đâu, nhất là các cô cắt cỏ một mình phải không thưa quý vị? Thế nhưng câu hát đâu có đâu, câu hát đâu có các cô, do các cô tự đặt ra đâu. Câu hát đã có đấy thì cô hát lên thôi, ai chịu thì chịu, ai không chịu thì cứ việc mà rảo cẳng mà bước đi thôi. Có khi mà đáp lại cái lời đề nghị làm đôi vợ chồng á, nhiều cô cũng đã hát những câu kênh kiều lắm thưa quý vị. Bao giờ cho chuỗi cỏ canh, cho sống cỏ nụ, cho hanh cỏ hoa, bao giờ cho đẻ ngọn đá, xào đè dưới nước thì ta lại minh, bao giờ rao dịp làm đinh, gồ liếm thải ghẹm thì minh lại ta. Vâng, kính thưa quý vị, với cái câu hát trên thì cô gái cũng đã quá coi thường cái chàng trai qua cái ý trong câu hát rồi. Cô đã nhắn nhủ chàng rõ rằng là không bao giờ chàng có thể là cái người phối ngẫu của cô được, bởi vì chuối bao giờ mà có cành đâu, cũng như là sung bao giờ mà nó có nụ đâu, phải không thưa quý vị? Cây sung sùi sùi hoa lên rồi lại thành quả thôi, lấy đâu ra cái nụ, lại hành lại có hoa nữa chứ. Ở thôn quê trồng cái thứ hành nhỏ chỉ có củ mà chẳng có hoa bao giờ. Nay các cô gái nêu ra toàn là những cái điều quái quâm, nếu mà có thì cô mới sánh duyên với lại cái anh chàng này, lại còn rao diếp làm đinh làm sao được, và cái gỗ liêm ai mà lại có sức mà thái ra chắc cắt ra để mà làm rau ghém bao giờ đâu, phải không thưa quý vị? Toàn là tréo cẳng ngỗng, và tréo cẳng ngỗng hơn nữa là cái bát cá trạch ở trên ngọn đa đẻ, bắt chim sáo mà vẫn sống ở trên ngọn đa phai xuống để mà đẻ dưới nước sáo đẻ trứng vào đâu, phải không thưa quý vị? Thật ra thì không thể trách cô gái này quá quắt nếu mà cô ca những cái câu kiêu kỳ chanh chua như vậy, bởi vì sao vậy? Bởi vì chính cô cũng đã hơn một lần bị nhiều chàng trai hát lởm qua những cái câu dí dỏm. Chịu làm sao được, khi mà đang lúi húi cắt cỏ, bỗng dưng có một chàng trai nào đi ngang qua gọi cô, hát xuyên tâm một câu: bảo này cô kia cắt cỏ bên sông, cái vái thì cọc, cái lông thì dài, thiền chài nó trả 120, cô rằng chẳng bán để dài mà quét sân. Thưa quý vị, cái lời ca tuy là dí dỏm đó, nhưng khiếm nhã. Đi với bụt mặc áo cà sa, như dân gian của chúng ta cũng đã nói, đi chơi ma khoác áo giấy. Đối với lời ca khiếm nhã, dù cho dí dỏm đến đâu cũng đáng trách. Vái cô cọc á, thì việc gì đến ai? Đây, nghĩ cần nói rõ cái chiếc vái là gì để cho các bạn ngày nay hiểu rõ hơn. Thì đây thuộc về cái y phục mà cách đây cũng khoảng trên rất là lâu lắm rồi. Mà cái chiếc vái là một cái chiếc quần ống che thân phụ nữ từ ngang hông trở xuống. Vái đã từng là đề của một cái câu đố bình dân như sau: cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có, bên tàu thì không. Không biết các cô các cỏ này có mặc cái vái cọc hay không nữa, thế nhưng mà lúc làm việc thì cô cần phải xoắn cái vái lên cho nó đỡ vướng, và cũng để cho cỏ mai nó đỡ bám vào cái thân vái. Anh con trai sao mà nhìn kỹ vậy? Cô cắt cỏ không thể tha thứ cho sự hỗn sự của cô được, của anh được, cho nên cô mới hát đáp lại như sau: em ơi lại chị bảo cho coi, đo chưa mà biết ngắn dài bao nhiêu, lại đây chị tặng ít nhiều cho em uống đủ một liều thuốc cầm. Thưa quý vị, thật là họ thật là trời ơi, hòn bất ném đi thì hòn chị ném lại, thế nhưng rút cuộc thì như thế nào thì cũng quề thôi. Gần đâu đấy đã có một cô cất tiếng lên khuyên can cả đôi bên: thôi thôi thôi, tôi xin cả hai đôi bên, anh hai chị cũng chẳng hèn hơn ai đâu. Và thưa quý vị, cũng có khi thì cái câu hát bất nhã của chàng trai, cô cắt cỏ nghĩ lại thì cô chỉ lờm nguýt cái chàng trai và mắng khéo thôi: phải gió cái anh nhà này. Cái đó thì hay, hoặc là chàng trai ra đi, hoặc là cô gái đáp lời bằng những cái câu hát dịu giọng hơn, và một cái cuộc hát đối đáp bắt đầu để đưa tới một cái mối lương duyên. Và cũng lại có những cái trường hợp sao thì hát soi bói vái cọc, cô gái thẹn thùng mà gánh cỏ lủi đi mất. Thường thì những cái cô cắt cỏ hay hát với trẻ một đồng và các cậu một đồng á, tuy quen biết, nhiều khi cũng có những cái câu chồng ghẹo, nhất là khi các cậu ngắm những cái cặp bánh dày núng nín mà thèm. Hơn nữa, đầu cái cặp bánh dày là chum chúm như là hai chùm cao nhìn đến bắt mắt. À, đây là một trong những cái điều Hoàng Tính muốn được chia sẻ đến quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thoáng ngày hôm nay, trong cái cuốn Hương Nước Hồn Quê, tác giả là Toàn Ánh, với cái phần có thể nó hơi diễn giả, đi sâu vào những cái chi tiết nho nhỏ trong cái vấn đề cắt cỏ ngày xưa của chúng ta, để cho quý vị được hiểu rõ hơn, được nhớ lại về những cái tập tục xa xưa của chúng ta. Thưa quý vị, có một cái câu trong cái câu này, Hoàng Tính cũng không muốn nhắc đến làm gì, thì đó là những cái giữa những cái cô cắt cỏ hát với trẻ một đồng như vậy, tuy cũng đã quen biết nhau, thế nhưng mà các cô cắt cỏ cũng không có muốn những cái lời bông đùa một cách quá chợt giả, thì các cô cũng thường hát lại những cái lời cảnh cáo cho những cái người sàm sỡ, thưa quý vị. Và sau mấy câu hát là những cái tiếng cười giòn giả của cả đôi bên. Cô gái đã dọa là thưa ông Lý nha, bởi vì mấy đứa nhỏ này nó kỳ cục quá. Thì đây là ông Lý trưởng, đứng đầu một cái xã, người có uy quyền ở trong dân. Và trước đây, Hằng đóng vai là quan tòa để mà phân xử những cái chuyện xảy ra ở trong làng mà tầm quan trọng không cần phải đưa lên quan để mà giải quyết. Thưa quý vị, thì các cô cắt cỏ nhiều khi mãi mê với công việc gánh cỏ, chưa đầy ước lượng và chưa đủ để cho trâu ăn, thì cô cũng lúi húi với công việc cho tới lúc chiều tối, khi mà mặt trời đã xế về tây thì cô vẫn chưa tính chuyện ra về nữa. Nhìn thấy những cái cảnh như vậy, tất cả mọi nơi mọi chỗ thì đều các cô cũng như là những người trông thấy cũng đều có được những cái câu để mà nói về những cái người làm việc cực khổ, nhất là các cô này. Mặt trời đã xế về tây, hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi, cô còn cắt cỏ nữa hay thôi, để tôi cắt bới làm đôi chung tình. Và cái thưa quý vị, trong mọi hoàn cảnh đều có những cái câu để mà gợi lên cái cảnh làm việc cực khổ của các cô. Thì lại tất nhiên sau cái câu hát nhắc nhở đó thì các cô cắt cỏ phải sửa soạn, dù gánh cỏ có bên đầy bên vơi đi, cô sang cái gánh cỏ để cho nó đều đôi bên rồi như thế nào, rồi ra về có khi chàng trai về cùng đường và đôi bên cùng nhau gắn bó với nhau. Và kính thưa quý vị, đôi khi từ cánh đồng về làng nó cũng hơi xa. Buổi chiều mà gánh cỏ ra về lững thững trên bờ ruộng, rồi đến một cái chỗ cô đổi vai mà ngồi nghỉ, có thể cô sẽ gặp một chàng trai làng đang đi ngang mới dục dã: chim bay về núi tối rồi, sao ai không dội còn ngồi chi đây. Thưa quý vị, chăn trâu cắt cỏ thường là con cái làm cho cha mẹ, nhất là cắt cỏ, tuy đôi khi cũng là những trẻ em làm mướn, làm công việc cho gia đình. Các cô cắt cỏ với việc của mình ngày ngày thì lo cho trâu bò không có thiếu cỏ, giá lại hàng ngày mà gặp gỡ chúng bạn cùng làng, cùng chung công việc thì các cô cũng thấy thích thú với đồng cỏ xanh, với chúng bạn tốt, với những câu ca thoải mái. Đôi khi nó châm biếm khách qua đường, hay hoặc là chồng chẹo lẫn nhau giữa các cô với lại các cô, hay hoặc giữa các cô với lại chúng bạn một đồng. Đó là những cái hoạt cảnh mà tính gửi đến cho quý vị trong cái phần cắt cỏ ở cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, sau phần cắt cỏ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với Vượt Vũ Môn. Tại sao gọi là Vượt Vũ Môn? Mời quý vị. Quý vị, cá vượt vũ môn dùng để điển học trò đi thi. Vũ môn là gì? Vũ môn là tên của một khúc núi ở thượng du sông Trường Giang bên nước Tàu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Chân núi có một cái vượt rất là sâu. Tương truyền rằng đến mùa thu nước lục lớn thì cá đua nhau tới đó mà nhảy thi. Con nào mà vượt qua vũ môn thì như thế nào sẽ hóa rồng. Và cái tích này thuộc về cái nước Tàu. Thế nhưng, ở Việt Nam ta cũng có những cái vực sâu để mà cá vượt vũ môn. Theo ông Đào Duy Anh là tác giả của cuốn Hán Việt Từ Điển và ông Trịnh Văn Thanh, tác giả của Thành Nhữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển, tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cũng có một cái vực sâu ở cạnh núi như vậy đó. Ông Trịnh Văn Thanh đã viết như sau, sách Tào có câu, vũ môn tam cấp lãng. Tục ngữ ta cũng có câu, cá nhảy vũ môn. Lấy điều này, sau này người ta dùng để nói học trò, đi thi. Ca dao có câu như sau, mồng bốn cá đi ăn thề, mồng bảy cá về, cá vượt, vũ môn. Và theo cụ Nguyễn Văn Ngọc trong tục ngữ phong giao, hơi khác về cái ngày cá về, thưa quý vị, trong cái câu, mồng bốn cá đi ăn thề, mồng tám cá về, cá vượt, vũ môn. Thưa quý vị, tích cá vượt vũ môn cũng đã được nhắc đến trong cái từ điển thành ngữ điển tích của Diên Hương. Thì ông Diên Hương đã cho rằng cái vực sâu ở Hương Khê trên đỉnh núi, và đây là một cái hồ có ba bực, thưa quý vị, ba bực tức là tam cấp, giống vực ở Thượng Du, sông Trường Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Ông còn viết thêm như sau, ở ngoài Bắc Việt ngày xưa có một cái thác gọi là thác bờ, gọi là Long Thủy Đê, cũng có một cái vực sâu thác lớn không khác gì là sông Trường cả. Tương truyền rằng đến mùa thu, nước lục, cá đua nhau nhảy qua, con nào mà nhảy khỏi thì hóa rồng, tức là ngư lòng biến hóa. Dở ra cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Hà Tĩnh của ba ông Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xưng và Trần Sáng trong mục Khê Đàm, chúng tôi thấy có nói tới suối Vũ Môn, kỹ lớn hơn các tập sách trên rất là nhiều, thưa quý vị, như sau. Ở ngọn núi thứ hai của núi Khai Trướng thuộc huyện Hương Khê, nước chảy thành ba đợt ở trên vài trăm dặm, trông như là lụa trải ngày đó. Mỗi năm cứ đến ngày mồng 8 tháng 4 thì mây mốc dày đặc. Tục truyền đây là chỗ mà cá hóa rồng, cho nên đến ngày ấy thì các thuyền chài kiêng không đặt chài lưới ở cái màn hạ lưu. Chỗ đó cũng có tên là Vũ Thấp Thủy. Xét về cái sách Đường Thư có nói rằng là từ Chân Hoang mà đi về phía nam qua cái núi Vũ Ôn ba ngày thì có đường thông sang cái nước Chân Lạp. Lấy cái nhật trình mà suy ra thì đúng là cái núi này. Lại có cái chữ Vũ Ôn này thì chắc là chữ Vũ Thấp mà họ viết nhầm mà thôi. Và cái thưa quý vị, về cái thác bờ và Long Thủy Đê do ông Diên Hương nói tới thì chúng tôi thấy cụ Lê Quý Đôn đã ghi trong Kiến Văn Tiểu Lục như sau. Thác bờ ở địa phận Động Dĩ Lý và Hào Tráng thuộc Châu Mộc, một ngọn núi đứng sừng sững ở giữa dòng sông Đà. Đá lớn lởm chởm, hàng năm cứ mồng 8 tháng 4 từng đàn cá mới ngược dòng mà bơi lên. Chỉ có một vài con cá chép là vượt được. Giao Châu Kỳ đã nói, có Long Môn, nước sâu trăm tầm, cá lớn vượt được, chỗ này sẽ hóa rồng. Hạ lưu dạng bờ ở huyện Mai Châu có núi Ngãi, trước mặt trông ra sông Đà. Đối ngạn là cái xứ Ngòi Lạc, thưa quý vị. Tương truyền là trên núi có một cái cây ngải tiên. Mùa xuân thì hoa ngải nó trôi xuống nước, và đàn cá thì uống nước này mới liền được Long Môn hóa làm rồng. Người ta không ai dám lên núi này cả. Và kính thưa quý vị, trong Đại Nam Nhất Thống Chí thì các tác giả cũng đã đề cập tới Long Môn và Long Thủy Đê ở trong tập viết về tỉnh Hưng Hóa. Thì như sau, ở Châu Đà Bắc, tức là cái chỗ mà sông Đà chảy qua cái núi Long Môn trong cái chân hạt, chỗ này có thác đá dăng ngang giữa sông chia ra làm ba đường, nước chảy rầm rộ, thưa quý vị, nghe cái tiếng vọng đến trăm dặm luôn. Ghe thuyền đi đến đây phải khiêng lên bờ đi để mà tránh khỏi cái chỗ ấy, thì sau đó thì mới trở lại xuống sông để mà đi tiếp. Sách An Nam Chí cũng đã có chép là sông Long Môn ở địa giới huyện Mông Tự, Phủ Gia Hưng. Sách Sơn Đường Tứ Khảo đã chép nơi đây có một loại cá lên sông Gia Hưng để mà hóa rồng. Sách Đại Thanh Nhất Thống Chí cũng đã chép là bên sông này có hang sản xuất nhiều cái thứ cá anh vũ, tục truyền là cái loại rồng hóa ra loại cá ấy. Sách Phong Thổ Lục của ông Hoàng Trọng Chỉnh cũng đã chép là bờ đê Long Thủy ở cái sông Đà có cái vách đá đứng cao làm eo hẹp lại cái khúc sông. Ở giữa đường sông trên dưới cách nhau độ khoảng 4-5 trượng, nước chảy rầm rộ như là tiếng sấm, và ở dưới có đá như là một cái miệng hố, thuyền bè lầm lỡ mà đi qua, ắt phải bị hư hại. Khi vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa mà đi qua trên đê ấy, vua đã khiến đục đá cho nó rộng ra. Nay giữa dòng sông đều là đá, mà cái chỗ trung gian được đục rộng ước cũng khoảng 5-6 trượng, người ta gọi là Vương Trì, tức là ngày nay gọi là sông Vạn Pha, thưa quý vị. Và ở cái động Hào Tráng thuộc châu Đà Bắc, lại là hạ lưu của cái sông Đà, tục hiệu là cái thác Pha. Ấy là một cái chỗ thác rất là nguy hiểm, và ông Nguyễn Bá Thông đời Lê cũng đã nói là cái trấn Thiên Hưng có Long Đê đứng cao giữa không trung, tức là nơi này, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, tất cả những tài liệu trên đã chứng tỏ hiện nay tại vùng chợ bờ miền Thượng Du Bắc Việt, nơi vạn bờ có một cái thác bờ, và tại đây hàng năm có cá lội ngược dòng và gặp thác thì nhảy vượt đê lên ở phía trên thượng lưu, ta cho đó là gì? Cá vượt Vũ Môn để hóa rồng. Thưa quý vị, đó là những cái phải gọi là những cái địa danh, những cái chỗ nào có những cái sông, những cái thác ngày xưa ở miền Bắc Việt thượng du của Việt Nam của chúng ta mà có những cái điển tích về cái mà người ta gọi là cá hóa rồng. Trong những lần sau, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị tại sao người ta gọi rõ hơn là cá hóa rồng, và cá hóa rồng nhằm để chỉ đích là ai, và những cái điều dẫn dụ ra rõ ràng hơn cho quý vị trong cá hóa rồng ở chương trình Đất Lời Quê Thoái. Thật cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn.